Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1101, chương 1098, thứ nhất. Thứ hai, Chu Hạo đi tới màu trắng tiểu tháp trước. Tay phải đặt ở một chỗ khu vực. Ông, toàn bộ màu trắng tiểu tháp bên trên hào quang màu trắng đại thịnh. Lập tức tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Tại đây cỗ hào quang dưới, Chu Hạo trong đầu bản nguyên tinh thạch tựa hồ cũng bị hắn cảm ứng được. Hắn linh hồn, sinh mệnh tổ thần nhị trọng thiên phân thân, hỏa hệ tổ thần nhị trọng thiên phân thân, lôi điện tổ thần nhất trọng thiên phân thân, tử vong tổ thần nhất trọng thiên phân thân. Trong cùng một lúc, thậm chí tại Ngân Hà Nội thành phân thân đều cảm ứng được một cỗ kỳ diệu gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia kinh hãi. Hắn tới chỗ này chẳng qua là mấy cỗ phân thân thôi. Càng nhiều phân thân đợi tại Ngân Hà Nội thành. Thế nhưng cỗ này hào quang nhưng thật giống như đưa hắn 15 hệ phân thân tất cả đều điều tra đến. Sinh mệnh bình nguyên cũng không tại hỏa linh đại thế giới. Mấy đại phân thân cách xa nhau một tòa tòa đại thế giới. Lại trong nháy mắt cảm ứng được, đây là hạng gì thủ đoạn nghịch thiên. Coi như là chúa tể cũng không nhất định có thể vượt qua vài tòa đại thế giới a. Ông, này gợn sóng mặc dù quỷ dị, thậm chí nhường Chu Hạo ở vào Ngân Hà thành phân thân đều cảm ứng được. Thế nhưng vẻn vẹn một giây liền tán đi, màu trắng tiểu tháp hào quang chớp động, gợn sóng không khô chuyển. 10 giây về sau, này chút gợn sóng biến thành điểm sáng, sau đó trông giống xuất hiện tại đỉnh chóp nhất, cũng chính là Vũ Nguyên vị trí, như là trước đó Vũ Nguyên đem Ngân Cửu chen đi xuống tình cảnh. Điểm sáng màu trắng tiêu tán, sau đó một nhóm tin tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thứ nhất tên, Chớ Vẫn, 8.000 điểm tích phân, Vũ Nguyên, ta liền biết thiên phú của ngươi mạnh mẽ. Ngân Cửu cơ hồ là hiện tại 3.000 đại thế giới thiên phú người thứ hai. Người điểm tích phân lại là hắn gấp 5 lần. Thật vô cùng làm ta giật mình. Một chỗ khác, Kim Dương thầy Vũ Nguyên đi tới. Mỉm cười nói, bất quá xem đáy mắt của hắn chỗ sâu. Lại không phải cao hứng như vậy. Phải chết, 1.500 điểm tích phân. Thiên phú như vậy thật sẽ đi đến thần vương cảnh giới sao? Kim Dương trong lòng giống giận, gia tộc bọn họ chúa tể tự mình cùng hắn nói, Vũ Nguyên thiên phú mạnh mẽ, chỉ muốn đạt tới thần vương cảnh giới, thậm chí có hy vọng đạt được một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, trở thành mạnh mẽ chúa tể. Hết thảy đều tại cái kia mạnh mẽ mặc vòng chúa tể an bài bên trong. Mà hắn thực lực bây giờ mặc dù vô cùng tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng là muốn đột phá, còn không biết cần muốn thời gian bao nhiêu. Tối thiểu nhất này 5 vạn năm thời gian đột phá khả năng chưa tới một thành. Không đi đến thần vương cảnh giới, gia tộc bọn họ không có khả năng đem hết toàn lực trợ hắn tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Kim Dương huynh nói đùa, hiện tại không có nghĩa là về sau không có. Vũ Nguyên mỉm cười nói, Kim Dương huynh thiên phú mạnh mẽ, cũng có thể tiến lên kiểm trắc một thoáng chính mình thiên phú. Nói không chừng có khả năng đạt được điểm tích phân cũng khó nói. Tốt, ta điểm tích phân đầy đủ, còn có đi hối đoái những cái kia bảo vật, bằng không thì bị người khác đổi cũng không tốt. Ta liền không ở nơi này dừng lại. Kim Dương huynh xin cứ tự nhiên. Nói xong, Vũ Nguyên liền chuẩn bị rời đi nơi này. Có thể là lời của hắn hạ xuống, bên cạnh lại lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trước đó ồn ào tiếng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Vũ Nguyên nghi hoặc nhìn về phía người bên cạnh, lại phát hiện những người kia tầm mắt đã không ở trên người hắn, mà là đều nhìn về cái kia màu trắng tiểu tháp. Vũ Nguyên quay người nhìn lại, con người lại hơi hơi co rụt lại. Thứ nhất tên, Chớ Vẫn, 8.000 điểm tích phân, một nhóm tin tức trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tên của hắn bị đẩy ra vị thứ hai. 8.000 điểm tích phân. Làm sao có thể? Vũ Nguyên trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia chấn kinh. Hắn đối với mình thiên phú có tuyệt đối là tự tin. Thế nhưng cũng mới thu hoạch được 1.500 điểm tích phân thôi. Mà bốn phía, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lại là lập tức náo động. Trời ạ, 8.000 điểm tích phân. Làm sao nhiều như vậy? Vũ Nguyên công tử mấy ngàn năm đi đến tổ thần cảnh giới. Không đến 4 vạn năm đi đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Thực lực gần nhau ngũ giai. Thiên phú như vậy thu được 1.500 điểm tích phân. Bây giờ lại có thiên tài thu được 8.000 điểm tích phân. Là Vũ Nguyên gấp 5 lần nhiều. Đây là cái gì thiên phú? Này chớ vẫn đến cùng là vị nào cường giả? Ta trước đó vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Theo lý thuyết dạng này thiên tài đã sớm danh truyền 3.000 đại thế giới. Ta cũng chưa nghe nói qua. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trước đó Vũ Nguyên trở thành hạng nhất, bọn hắn trên thực tế cũng không kinh hãi, bởi vì Vũ Nguyên đã sớm lúc trước liền cho thấy cực kỳ cường đại thiên phú. Danh chấn 3.000 đại thế giới, trở thành hạng nhất là đương nhiên, nếu như không phải đệ nhất bọn hắn mới giật mình, cho nên trước đó đều không có dẫn tới nhiều chấn động mạnh. Trong mắt bọn họ chỉ có kính sợ, thế nhưng Chu Hạo lại khiến cho tất cả mọi người chấn động, thậm chí khiến cho tràng diện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ không có bất kỳ người nào chú ý bình thường thanh niên lại thu được nhiều như vậy điểm tích. Phân, phải biết, Vũ Nguyên thiên phú thậm chí khiến cho rất nhiều người cho là hắn tương lai có khả năng rất lớn đạt chân thần vương cảnh giới, mà bây giờ Chu Hạo vượt qua hắn gấp 5 lần nhiều thiên phú. Đây cơ hồ là chắc chắn đạt chân thần vương cảnh giới. Trong sân, Vũ Nguyên nhìn chòng chọc vào Chu Hạo, luôn luôn mặt lạnh lùng sắc cũng hơi hơi biến hóa, rõ ràng kỳ tâm bên trong không bình tĩnh. Bên cạnh, Kim Dương sững sờ, cũng bị Chu Hạo lấy được điểm tích phân kinh hãi. Bất quá sau đó hắn nhìn xem Vũ Nguyên, sâu để ý gật đầu, nói, Vũ Nguyên huynh nói rất đúng, 3.000 đại thế giới xác thực thiên tài bối xuất. Thậm chí có vượt qua của ngươi thiên tài, là ta đánh giá cao ngươi. Kim Dương trên mặt nở một nụ cười, đây cũng là phát ra từ nội tâm cười to. Thấy Vũ Nguyên ăn quả đắng, trong lòng của hắn không tự chủ được hưng phấn. Tại Vũ Nguyên trước đó, hắn nhưng là chúa tể gia tộc thế lực tối cường thiên tài. Tu luyện chỉ có hơn 100 vạn năm liền tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng đầu ngọn gió lại đều bị Vũ Nguyên đoạt đi sau khi nói xong. Kim Dương nhanh chân đi đến Chu Hạo trước mặt, mỉm cười nói, ngươi tốt, ta là Kim Dương, Kim Hiên thành viên gia tộc, nhận thức một chút, ngươi tốt, ta là Chớ Vẫn. Chu Hạo nhìn xem Kim Dương, khẽ gật đầu nói, Kim Hiên gia tộc người mạnh nhất chính là cái kia mạnh mẽ Kim Hiên chủ làm thịt. Toàn bộ Kim Hiên gia tộc thế lực trải rộng 3.000 đại thế giới. Người tốt, ta là Vũ Nguyên. Bên cạnh, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Lại là Vũ Nguyên đi tới. Xem Vũ Nguyên công tử cùng Kim Dương tổ thần dáng vẻ. Bọn hắn là muốn kết giao này bỗng nhiên xuất hiện Chớ Vẫn rồi. Dĩ nhiên muốn kết giao. So Vũ Nguyên công tử còn cường đại hơn gấp 5 lần nhiều thiên phú. Chẳng lẽ hắn tu luyện không đủ 1 vạn năm liền có thể đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong? Thiên phú quá mạnh, Vũ Nguyên công tử chỉ có 1.500 điểm tích phân. Bài danh thứ 3 Ngân Cửu mới 300 điểm tích phân. Cái kia Chớ Vẫn 8.000 điểm tích phân đều có thể hối đoái 8 khỏa tổ thần thủ. Tương lai này Chớ Vẫn chắc chắn có thể trở thành thần vương cường giả. Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh nhìn xem mấy người kia. Thần vương, 3.000 đại thế giới chỉ có 100 vị dáng vẻ. là chân chính bằng vào chính mình thiên phú đem nhất hệ pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ nắm giữ. Đáng giá tất cả mọi người kính sợ. Đã sớm nghe nói Vũ Nguyên công tử danh tiếng, hiện tại mới lần thứ nhất nhìn thấy. Chu Hạo nhìn xem Vũ Nguyên, trên mặt nở một nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,